Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 380, đốt đèn chịu dầu chi hình. Bỗng nhiên Hứa Văn Trình lấy lòng, đã vô luận ai, trong này tự nhiên bao hàm thần điền hầu. Hiến quốc công hài lòng ghê gớm, nguyên bản còn tưởng rằng thất bại trong gang tấc. Ai nghĩ phong hồi lộ truyền, thần điền hầu mình vậy mà lộ ra chí mạng tay cầm. Bệ hạ, thần điền hầu một mực muốn diện thánh, muốn gặp a, làm như thế nào xử trí liền xử trí như thế nào. Ngồi ngay ngắn vào tay đại đế pháp thân, hừ lạnh một tiếng, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên trông thấy đều không muốn lại nhiều gặp một lần. Chuyện cho tới bây giờ, thần điền hầu vô luận nói cái gì đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hình bộ thiên lao, nơi đây thâm tàng dưới mặt đất, quanh mình có ngàn vạn mới hắc diệu thạch chặn đường, ngăn cách thần thức, ngăn cách linh khí, thậm chí đối với chân nguyên đều không có gì phản ứng. Thêm nữa cứng rắn như huyền thiết, muốn phá vỡ, chỉ có bạo lực đào móc, nhưng làm như thế tuyệt đối sẽ dễ như trở bàn tay bị người phát hiện. Không chờ người đào ra thông đạo, liền đã đừng đánh chết đã không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ thiên lao cũng chỉ có một cái duy nhất cửa ra vào. Tầng tầng cửa ải kiểm tra không nói, còn có trọng binh trấn giữ, trận pháp cấm chế phụ trợ. Nội bộ chẳng những sẽ áp chế linh khí, áp chế tu vi, tù phạm càng sẽ đeo lên gông xiềng, phong tỏa một thân tu vi, để dường như phàm nhân tiến vào cũng đừng nghĩ đang chạy ra tới. Thần điền hầu liền bị áp giải ở chỗ này, đơn độc trong lao tù. Thần điền hầu hai tay trên cổ phủ lấy gông xiềng, hai chân cùng vòng eo, tức thì bị thô to hắc thiết xiềng xích trói buộc, vây ở trên vách tường. Chỉ cần thần điền hầu thoáng giãy giụa, xiềng xích lập tức sẽ tách ra một tầng thần quang, đem nó gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Món kia hắc thiết gông xiềng càng sẽ hiện ra lít nha lít nhít đạo văn cùng phù văn, nặng tựa vạn cân, ép hắn không cách nào động đậy. Mang theo gai ngược cùng điện quang roi kéo xuống, đem hắn toàn thân quát không có một tấc hoàn hảo huyết nhục. Hắn lại cứng cổ gượng chống lấy không có quỳ đi xuống, trên trán gân xanh lộ ra, trong cổ họng phát ra một trận giống như dã thú gào thét. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, các ngươi bọn này heo chó quan coi ngục, giờ phút này cũng dám như thế đối đãi bản hầu. Ngục tốt ngay tại chấp hành hình phạt. Hiến quốc công mang theo vẻ mỉm cười, cất tay từ bên ngoài đi vào. Đến cùng đúng uy chấn thiên hạ thần điền hầu, xương cốt cũng thật là cứng, cho tới bây giờ còn không nói a. Hiến quốc công vươn tay, ném cho ngục tốt một cái túi đựng đồ, đối với phất phất tay, được rồi, các ngươi xuống dưới, thần điền hầu đã không còn sống lâu nữa, để hắn chết thể diện một điểm, không nói thì không nói. Thần điền hầu quanh thân máu tươi chảy xuôi, đầy mắt sát khí nhìn qua hiến quốc công, giãy giụa lấy liền muốn xông lại đánh chết hiến quốc công. Là trên người hắn trói buộc xiềng xích, bỗng nhiên kéo căng, lại biến lớn một vòng, trên cổ phủ lấy gông xiềng, một trận ô quang lưu động, trở nên càng thêm nặng nề, để thân eo đều không thể đứng thẳng. Thần điền hầu, chuyện cho tới bây giờ, làm gì như thế, ta muốn gặp thánh thượng. Đừng ngốc, thần điền hầu, thánh thượng không nguyện ý gặp ngươi, thậm chí đại đế pháp thân đều hiếm thấy rời đi cung thành. Lần này đi tất nhiên là thấy tận mắt đại đế, ai cũng cứu không được ngươi, ngươi cũng đừng lo lắng có người sẽ sửa ngươi lời khai. Ngươi nói mỗi một chữ, đều còn nguyên hiện ra cho bệ hạ, đáng tiếc bệ hạ một chữ cũng không nguyện ý tin ngươi. Hiến quốc công. Thần điền hầu khàn giọng giống to, trong mắt đều đã đầy máu, muốn đi trong ngày, ngươi nhận chính phải cỡ nào ân sủng. Bệ hạ nhớ tới năm đó ngươi là thần triều quốc vận. lấy thân thụ chú, vĩnh viễn thiếu một chỉ, nhục thân vĩnh viễn không cách nào viên mãn, càng suýt nữa chết, lại nhớ tới ngươi là thần triều diệt sở triều, mở rộng bờ cõi, có bất thế chi công tích, vạn năm qua, quân công có thể so sánh được ngươi, nhìn chung thần triều, không có một người, là, ngươi vì sao nhất định phải làm loạn thần tặc tử, hiến quốc công, đến hôm nay, ta chết sắp đến, ngươi vậy mà cũng không dám thừa nhận ngươi hãm hại bản hầu. Thần Điền Hầu, lời này của ngươi nói, bổn quốc công chưa từng hãm hại ngươi rồi, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi nếu muốn chết thống khoái điểm, liền thống khoái điểm nói một chút, một cái khác hóa thân là ai, ở đâu, ngươi cũng đừng nói ngươi tu thành cấm thuật, cũng chỉ có một hóa thân. Ha ha ha, hiến quốc công, tại thánh thượng trước mặt, ngươi chẳng lẽ sẽ không nói bản hầu cũng bị người luyện thành hóa thân à? Giờ phút này tại sao lại như vậy hỏi? Không tệ, ta đích xác đúng như thế đoán, nhưng chung quy chỉ suy đoán mà thôi. Xử lý thời điểm tự nhiên chỉ có thể dựa theo bảo đảm nhất đến. Ngươi chết cũng là bởi vì ai cũng không thể xác định ngươi có phải hay không vẫn là thần Điền Hầu. Cho nên, ai cũng cứu không được ngươi. Ha ha ha, wow. Thần Điền Hầu ngửa mặt lên trời cười to, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Vạn năm trung thành, đồ thành diệt quốc, mở rộng bờ cõi, đặt mình vào nguy hiểm, mấy trăm lần suýt nữa chết, vậy mà chết tại một tia không xác định. Thần Điền Hầu, ngươi có nói hay không? Hóa thân là ai? Ngọc tỷ ở đâu? Phi, heo chó đồ vật. Thần Điền Hầu há miệng gắt một cái, kém chút nôn đến hiến quốc công trên mặt. Tốt, không nói cũng không quan trọng. Nói thật cho ngươi biết, bệ hạ đã hạ chỉ, cả nước chi cảnh, thần triều người, vô luận công hầu, vẫn là hoàng tử, hết thảy đều muốn tiếp nhận thẩm tra. Phàm là có tu cấm thuật người, giết chết bất luận tội, ngươi không nói cũng không quan trọng. Xử lý, tự sẽ dựa theo lùng bắt ngươi hóa thân đến xử lý. Hiến quốc công cười lạnh một tiếng. Trong mắt hàn quang chợt hiện, thần triều chi địa, tu cấm thuật người, tất nhiên không chỉ ngươi một. Đến lúc đó, vô luận tra được ai, đều dựa theo đó là ngươi hóa thân đến xử lý. Ngươi khi còn sống cừu địch khắp thiên hạ, sau khi chết ngược lại sẽ càng nhiều. Chỉ cần một ngày kia, ngươi một cái khác hóa thân bị người phát hiện. Ha ha, hiến quốc công phất tay áo quay người. Đi đến lao ngục môn miệng, liếc qua ngục tốt, hảo hảo chiếu khán, vô luận hắn nói cái gì, đều một chữ không kém nhớ kỹ, cho dù là dường như phong cầu, tùy ý liên quan vu cáo trong triều trọng thần, cũng muốn một chữ không kém ghi lại, về sau nhưng là muốn trình lên ngự tiền, hiến quốc công rời đi, mà trong lao thần Điền Hầu, mắt thử muốn nứt. Một ngụm cương nha đều nhanh cắn nát, bị bắt được nơi này, mấy ngày, đã sớm có suy đoán, hắn cũng không có phản loạn, là quốc vận, không làm được nửa điểm hư giả, thật sự là hắn đúng bị tiền triều sắc phong, mà lại là khẩn mật nhất sắc phong, đời đời kiếp kiếp đều tiền triều người, hắn đoán được có thể là ngày đó thánh chỉ, là lúc ấy ngoại trừ muốn đích thân ký tên. Liền không một chút chỗ không ổn, dù là xác nhận hắn bị người hãm hại, giờ phút này cũng đã vô dụng. Thần Điền Hầu đầy ngập bi phẫn, không phải là bởi vì bị người hãm hại, cũng là bởi vì hắn chết, bởi vì một tia không xác định, một tia không xác định, không phải không xác định hắn có phải hay không bị người luyện hóa thành hóa thân, mà hắn đã bị tiền triều sắc phong. Cùng tiền triều vui buồn có nhau, cho dù giờ phút này, tâm không phản ý, nhưng mà ai biết về sau có thể hay không, hắn hiểu được vô cùng, chết là được chết tại điểm này không xác định lên, không phải là bởi vì sai lầm, cũng là bởi vì đại đế muốn cho hắn chết, chỉ đơn giản như vậy, hắn muốn diện thánh, nhưng đại đế nhưng căn bản không nguyện ý gặp hắn, là hắn biết, ai cũng cứu không được hắn. Duy nhất nghĩ không hiểu, chính là Hiến Quốc Công đến cùng là như thế nào hãm hại hắn. Hắn là như thế nào làm ra thật thánh chỉ. Đương nhiên, khả năng hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng biết, đúng chết bởi một hoàn toàn không có coi ra gì, tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến trên thân. Cho tới bây giờ, hắn hoài nghi tới vô số người muốn hại hắn, nhưng cũng từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ là Tần Dương. Hắn căn bản không có đem Tần Dương để vào mắt, mà đổi thành một bên. Xa tại Nam Cảnh, Tần Dương chậm rãi thưởng thức trà, trong lòng yên lặng lẩm bẩm: đương nhiên hy vọng tất cả mọi người đừng đem ta để vào mắt. Để ở trong lòng, dạng này a, liền không ai sẽ nhớ muốn làm sao giết chết ta. Hoặc là nói, có người chết cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta. Về sau vạn nhất có một ngày, mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, phát hiện, ai nha, năm đó cái mông nhỏ, làm sao cưỡi tại trên đầu bọn hắn đi, mà lại một cái dám liền có thể bắn chết bọn họ. Chắc hẳn, vậy khẳng định là một niềm vui vô cùng to lớn. Thần Điền Hầu Tống Giam, ít người nữa liền sẽ bị xử tử tin tức. Tự nhiên Tần Dương cũng biết, phát sinh chuyện lớn như vậy, đó là mọi người đều biết. Chính thức giải thích a, tự nhiên là Thần Điền Hầu đúng loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt. Còn có một chẳng phải chính thức giải thích, Thần Điền Hầu tu luyện cấm thuật, còn có một hóa thân không tìm được. Cho nên, triều đình hiện tại muốn toàn diện tung lưới, trọng điểm loại bỏ, thà giết lầm một vạn, cũng không buông tha một, vô luận tìm tới ai, toàn bộ làm như làm Thần Điền Hầu hóa thân xử lý. Tần Dương nghe đều kinh trụ, vị này Hiến Quốc Công cũng không là bình thường hung ác. Người ta đều phải chết, còn cho người ta kéo cái thiên đại cừu hận, đại doanh thần triều nơi ở, tu luyện môn này cấm thuật người, liền xem như cực thiểu số, vậy cũng khẳng định sẽ có một chút, giống như năm đó Tiểu Thất, nàng là được tải bị phế đi tình huống dưới, tu luyện tam thân bảo thuật, mới lấy một lần nữa quật khởi. Hiến Quốc Công thật là không phải Đông Tây. Cho Thần Điền Hầu kéo cừu hận coi như xong, còn hấu nhiều người như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, Tần Dương liền âu sầu trong lòng, nguyên bản liền kiên định suy nghĩ, càng thêm kiên định không rời, nhìn xem, biết đến những tu luyện tà môn người của bảo thuật, đều không có một có kết cục tốt, hiện tại lại nhìn, từ ban đầu người sáng lập Tam Thân Đạo Quân, lại đến cái khác ngay cả chưa thấy qua, hết thảy đều không có kết cục tốt. Còn nữa, vẻn vẹn trước mắt đạt được tam thân bảo thuật, tự hữu mấy cái phiên bản, mỗi một đều có hơi khác biệt, lại đều có thiếu sót thật lớn. Năm đó Tam Thân Đạo Quân thật là không phải cái người tốt, quả nhiên là chết cũng muốn di độc vạn thế, một đợt lại một đợt kéo người chôn cùng hắn. Tuy nói Thần Điền Hầu chết chắc, nhưng Tần Dương vẫn là tiếp tục thành thành thật thật đợi. Thành thành thật thật phát triển mạng lưới tình báo, tu luyện bản thân, dù sao, vạn nhất Thần Điền Hầu còn có cái hóa thân. Lâu như vậy, đều không ai tìm được, không có gì bất ngờ xảy ra. Hóa thân 89 phần 10 không phải thần triều nhân viên chính phủ, cũng không phải huân quý tử đệ. Tính như vậy, hoặc là hóa thân liền không tại đại doanh thần triều, hoặc là được thần triều cảnh nội những đại môn phái kia bên trong. Nếu không nói, tam thân bảo thuật ghét nhất địa phương là được. Vô luận cái nào phiên bản, cơ bản đều giết một còn có một. Lặng chờ trọn vẹn thời gian 3 tháng, mới rốt cục truyền đến tin tức. Lần này là từ Hứa Văn Trình nơi đó đạt được chính thức tin tức. Thần Điền Hầu cũng là xương cứng, đến chết đều không nói Ngọc Tỷ ở đâu, cũng chết không thừa nhận còn có một cái khác hóa thân. Biết được cuối cùng Thần Điền Hầu chết rồi, cả người Hứa Văn Trình đều giống như dễ dàng một đoạn từ. cố ý thiết hạ tiệc rượu, mời Nhạc Kỳ Di cùng Tần Dương đến uống rượu. Về phần Nhữ Dương Hầu, sớm tại trước 2 tháng, cũng đã bắt đầu bận rộn. Thần Điền Hầu không có ở đây, hắn liền muốn tạm thời chỉnh hợp Nam Cảnh binh lực, thống soái tam quân, không cho trong quân ngũ xuất hiện loạn gì. Dù sao, Thần Điền Hầu tại Nam Cảnh thâm căn cố đế, tử trung là không ít. Làm sao kéo thời gian 3 tháng? Nhạc Kỳ Di hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, sở dĩ đúng 3 tháng mới chết, cũng là bởi vì thi hình thời gian hao phí 3 tháng. Hứa Văn Trình hơi có chút thổn thức, nói một chút đến cái này. Trên mặt của hắn đều mang một tia kinh dị. Các ngươi nghe nói qua đốt đèn chịu dầu à? Một câu, bầu không khí nhiệt liệt tiệc rượu, đều giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Đốt đèn chịu dầu, đúng thần triều một loại hình phạt. Thời gian 3 tháng, thần hồn của Thần Điền Hầu, lực lượng, nhục thân, hết thảy tất cả, đều dường như đốt đèn. Nhịn 3 tháng, tiêu hao sạch sẽ, triệt để hóa thành hư vô mà chết. Đây là vì đoạn tuyệt, hắn có phương pháp có lưu một chút hy vọng sống bất diệt. Nhất định phải để hắn chết, triệt để nhất một loại phương pháp. Vị này hầu ra, khi còn sống đắc tội người quả thực có hơi nhiều. Một chiêu thất thế, tường đổ mọi người đầy. Nghe nói triều đình phát hải bộ văn thư, truy nã tất cả tu hành cấm thuật người. Tìm được Thần Điền Hầu hóa thân a. Lúc này Tần Dương đợi đặt câu hỏi, sở dĩ không hỏi Ngọc Tỷ, đương nhiên Ngọc Tỷ còn ở trong tay chính mình. Trước đó lúc đầu chuẩn bị ném cho Thần Điền Hầu làm vật chứng đâu. Bây giờ còn chưa dùng tới, hắn liền chết, Tần Dương cũng không dám tùy tiện tìm một chỗ chôn. Càng nghĩ, chỉ có thể trước giấu ở trong hải nhãn. Dù sao Ngọc Tỷ không có uy năng, thôi động đều không thể thôi động. An tĩnh ghê gớm, về sau thấy tội người nào, liền đem Ngọc Tỷ đưa cho ai được. Ở đâu là dễ tìm như vậy, ngược lại tìm được mấy cái tu hành cấm thuật quỷ xui xẻo. Chẳng qua cũng không quan trọng, Thần Điền Hầu xem như triệt để cắm. Hứa Văn Trình giọng nói rất nhẹ nhàng, liền xem như thật sự có. Hóa thân muốn báo thù, cũng tìm không thấy trên đầu của hắn. Nói cũng đúng, Tần Dương giống nhau là một mặt nhẹ nhõm. Dù sao hắn lại không lộ diện, không có kéo cừu hận. Trời sập xuống, có cao nhân đỉnh lấy. Tần lão đệ, ngươi đến Nam Cảnh tu dưỡng cũng có một thời gian, cảm giác như thế nào? Ta thần triều chi địa, so Nam Man chi địa mạnh hơn chút. Qua lần rượu, triệt để trầm tĩnh lại Hứa Văn Trình, vô tình hay cố ý bắt đầu đem chủ đề kéo tới trên người Tần Dương. Rất tốt, nếu bàn về hoàn cảnh, hoàn toàn chính xác so Nam Man chi địa mạnh. Chỉ có điều, thương thế của ta mặc dù khôi phục một chút, nhưng nội tình hao tổn quá mức nghiêm trọng, lại tu dưỡng cái 80-100 năm, cũng chưa chắc có cái gì hiệu quả. Tần lão đệ, ngươi cũng không phải người ngoài, ta liền cho ngươi chỉ con đường sáng. Thần triều sở dĩ đúng thần triều, chính là cho tất cả mọi người biến không thể thành có thể cơ hội. Nhập thần triều, nếu lập xuống công lao, nói không chừng liền có thể lấy tới một chút đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Hứa Văn Trình nói được, dừng một chút, nhìn Tần Dương không có gì phản ứng, mới tiếp tục nói, lão đệ, ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng, ta nhìn ngươi thân thể này yếu đi chút, đi theo Nhữ Dương Hầu vào quân ngũ, sợ là khó có làm, không bằng dạng này, đến ta, tại Châu Mục trong phủ, quen thuộc cái mấy năm chính vụ, ta tại giới thiệu cho ngươi chút văn thần, đi một cái khác đường đi, nói không chừng qua cái 80-100 năm, ngươi cũng có thể nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó lão ca ta gặp ngươi, cũng muốn xưng một tiếng đại nhân. Thật đến lúc kia, một chút hao tổn cái gì, cũng chỉ đúng tiền giới chi tật. Đương kim lễ bộ thượng thư Lý đại nhân, Năm đó thể cốt là so ngươi còn muốn yếu nhiều. Bây giờ cũng không vẫn như cũ đúng một phương cường giả đỉnh cao. Năm đó cùng yêu quốc lên khoảng cách. Lý đại nhân một tiếng gầm thét. Lĩnh quân yêu thần. Một vị bị tại chỗ làm vỡ nát yêu hồn. Lại một tờ tự thiếp trấn áp tại giới dưới núi. Một vị khác yêu thần. Hiện tại còn bị trấn áp. Đó là cỡ nào gió nhẹ. So với tu sĩ tầm thường. Mạnh đâu chỉ một điểm nửa điểm. Hứa Văn Trình nói khoác một trận. Nghe Tần Dương không hiểu ra sao. Hứa Văn Trình, đánh cái gì phong? Ngày hôm nay làm sao bỗng nhiên bắt đầu đến mời chào mình rồi? Cũng không đúng, đây là muốn khi chính mình người dẫn đường rồi. Hắn tại sao lại bỗng nhiên xuống như thế đại quyết tâm? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.